Tôi đọc đi đọc lại nhưng không hiểu. Em không hiểu ạ? Nào, em uống tách trà này đi, rất tốt cho em. Để làm gì ạ? Tôi ngửi rất thơm. Tốt khi em mang thai. Cái gì? Ngửi tính toán xa xôi vậy? Em không muốn sinh con cho ta sao? Cái đó... Ta đùa thôi, sao lại căng thẳng thế? Nào, uống đi. Tôi lau mồ hôi, anh ta lại kéo tay tôi lại. Đi ngủ thôi, ta buồn ngủ lắm rồi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã ngủ ngon lành trong vòng tay của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Nước Mắt Nàng Kiều được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe nhé. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 9 của bộ truyện này, cũng chính là tập cuối. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi để xem cái kết của câu chuyện này ra sao. Liệu rằng anh chàng tên Thành kia và cô gái tên là Hải Đường có đến được với nhau hay không, trong khi đó hai người đang ở hai thế giới khác nhau. Chúng ta sẽ chờ câu trả lời. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào trưa ngày mai.